Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 838 lên tay cũng vương nổ. Liverpool ở cuối tuần hoàn thành nâng lên 5 vòng thi đấu vòng tròn vệ miện Premiership quán quân, đồng thời đạt thành xưa nay chưa từng có nước Anh top league tứ liên quan thành tựu. Mà Barcelona lại tại thi đấu vòng tròn sân khách gặp phải liên tiếp bại. Bọn hắn tại sân khách 0-1 bại bởi Real Sociedad. Tại La Liga thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng lúc, Barcelona dẫn trước ưu thế chỉ có 3 phân cùng 4 phân. Sau lưng đuổi theo bọn hắn Atletico Madrid cùng Real Madrid mang cho bọn hắn áp lực thật lớn. Tư đồ Vân Binh trọng điểm phân tích Barcelona trận này thi đấu vòng tròn. Enrique để Rakitic, Iniesta, Suarez, Alba 4 người tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Messi cùng Neymar cùng còn lại chủ lực thì tiếp tục xuất chiến. Kết quả bởi vì sớm điểm số lạc hậu, cho nên tại hạ nửa chàng lại đem chủ lực đổi lại đi. Alba đánh hơn 30 phút. Iniesta đánh toàn bộ nửa chàng sau, Rakitic thì là xuất chiến 20 phút, lại chưa thể trợ giúp Barcelona tại sân khách thay đổi càn khôn. Có thể nói Barcelona trận này thi đấu vòng tròn có chút tổn thương. Đã không có nghỉ ngơi dưỡng sức, lại thua mất tranh tài, áp lực chưa từng có. Liverpool mang theo tứ liên quan chi huy tại Anfield chậm đợi Barcelona đột kích. Thứ ba chạng vạng tối sau khi huấn luyện kết thúc, Tư đồ Vân Binh như thường lệ có mặt lúc trước buổi họp báo. Đương bị hạm đội đường phố phóng viên hỏi Barcelona bên trên một vòng thi đấu vòng tròn trạng thái. Lúc, Tư đồ Vân Binh cười nói ra, một tuần lễ trước các người cũng đặt câu hỏi qua vấn đề tương tự. Barcelona bại bởi Real Madrid, tại sân nhà sẽ hay không để Liverpool có thể thừa dịp. Kết quả tất cả mọi người thấy được, Liverpool bản mùa giải cho đến tận này thất bại chính là tại Nou Camp. Ta cho rằng Barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong không có toàn lực ứng phó. Bọn hắn tại cân nhắc cùng lấy hay bỏ, vì lấy tốt hơn tư thái nghênh chiến cái này Champions League 1/4 trận chung kết thứ hai hiệp. Cho nên bên trên một vòng thi đấu vòng tròn không có cái gì tham khảo tính chất. Chúng ta sẽ lấy một tuần trước Barcelona biểu hiện đến làm tiêu chuẩn nghiên cứu đối thủ. Sau đó, phóng viên hỏi thăm Tư đồ Vân Binh sẽ như thế nào tại sân nhà lật bàn. Tư đồ Vân Binh thản nhiên nói, nếu như chúng ta đi theo Barcelona tiết tấu đi, dựa theo phương thức của bọn hắn đi tranh tài, như vậy chúng ta cơ hồ không có tấn cấp khả năng. Nếu là tại Anfield, chúng ta liền muốn đánh ra Liverpool phong thái, đánh ra đặc điểm của chúng ta cùng ưu thế. Đây mới là chúng ta thủ thắng chi đạo. Cuối cùng Tư đồ Vân Binh trả lời liên quan tới đội bóng tại xuất gia đầu tiên bên trên nhân viên. Vấn đề, Liverpool trước mắt không có nhận tổn thương bệnh bối rối, là một cái rất tốt hiện tượng. Chí ít Tư đồ Vân Binh bài binh bố trận phương diện sẽ không giật gấu vá vai. Barcelona cũng có thể xuất ra mạnh nhất đội hình, cho nên sắp đến tranh tài vẫn là để fan hâm mộ bóng đá tràn đầy mơ màng. Enrique tại xuất trình trước đó tiếp nhận phỏng vấn lúc thì làm giảm bớt thi đấu vòng tròn bên trong thất bại ảnh hưởng. Hắn chỉ dùng một câu Barcelona vẫn tại La Liga thi đấu vòng tròn tranh quan trung chiếm cứ rõ ràng ưu thế đến qua loa tắc trách tất cả liên quan tới thi đấu vòng tròn thất bại vấn đề. Sau đó biểu thị làm khách Anfield sẽ là Barcelona bản mùa giải trọng yếu nhất một trận tranh tài. Đây chính là Barcelona quyết chiến. Trung tuần tháng 4, Barcelona đến thăm Liverpool, toàn thành nhấc lên bóng đá chiều dâng để mỗi người đều cảm nhận được Champions League thi đấu sự tình mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Trong màn đêm Anfield đèn đuốc sáng trưng, đường Tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng về sau. Hắn dẫn đầu đi cùng Enrique lúc trước nắm tay. Hai người lẫn nhau gật đầu một cái, không có bất kỳ cái gì giao lưu, hàn huyên liền riêng phần mình đứng ở huấn luyện viên chỉ huy khu vực chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, sân Anfield bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, ồn ào náo động làm lòng người tinh thần khuấy động. Cái này lại không phải là không Liverpool một lần quyết chiến đâu. Các vị người xem bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp. Liverpool tọa trấn sân nhà sân Anfield nghênh chiến Barcelona tranh tài. Một tuần lễ trước, Liverpool tại sân khách 3-4 bại bởi Barcelona. Mặc dù thua cầu, nhưng Liverpool tại làm khách đánh vào 3 cái dẫn bóng. Ý vị này hôm nay tại sân Anfield, nếu như thông thường thời gian bên trong Liverpool chỉ cần 1-0, 2-1, hoặc là 3-2, dù là một cầu nhỏ thắng liền có thể đào thải Barcelona. Ở trên cuối tuần Liverpool nâng lên 5 vòng thi đấu vòng tròn tuyên cáo vệ miện thành công, sáng tạo ra Premiership tứ liên quan vĩ đại thành tựu, mà Barcelona thì tao ngộ một trận thất bại, khiến vệ miện con đường bịt kín một tầng bóng ma. Bọn hắn tao ngộ khiêu chiến khiến cho áp lực của bọn hắn có thể sẽ lớn hơn. Tại nhân viên phương diện, Tư Đồ Vân Binh đội bóng có càng đầy đủ điều chỉnh không gian. Đây là ưu thế của bọn hắn. Barcelona thì cần muốn đứng vững áp lực tại trận đấu này bên trong phát huy ra không thua gì một tuần trước tại Nou Camp tiêu chuẩn mới có hy vọng tấn cấp Champions League tứ cường. Sau đó để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Liverpool xuất ra đầu tiên 4-3-3, thủ môn Ter Stegen, hậu vệ Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận Henderson, Coutinho, Kante, tiền phong Gareth Bale, Lewandowski, Sané. Tư Đồ Vân Binh hôm nay đội hình ra sân có chút làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Eriksen, Casemiro đều ngồi ở ghế dự bị bên trên, mà Sané cùng Henderson ngoài ý muốn tiến vào xuất ra đầu tiên trong danh sách. Chúng ta đều biết Tư Đồ Vân Binh là chiến thuật đại sư. Chiến thuật của hắn tạo nghệ bị cho rằng là đương kim châu Âu giới bóng đá số 1. Tựa như một tuần lễ trước thủ hiệp sau cuộc tranh tài, liền ngay cả Tây Ban Nha truyền thông đều cho rằng là Tư Đồ Vân Binh trợ giúp Liverpool ngăn cơn sóng dữ. Tại đội bóng hai cầu lạc hậu lúc, Tư Đồ Vân Binh ổn định đội bóng, làm ra chính xác lại to gan điều chỉnh, trợ giúp Liverpool ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước liền san đều tỷ số điểm số. Đồng thời còn có nửa chặng sau tranh tài Liverpool thời khắc cuối cùng dẫn bóng, cũng thể hiện ra Tư Đồ Vân Binh so sánh thi đấu tình thế nhạy cảm khứu giác. Cho nên hôm nay hắn bài binh bố trận ngoài dự liệu. Tất nhiên có chiến lược của hắn tư tưởng, Barcelona bên này xuất ra đầu tiên đồng dạng là 4-3-3. Thủ môn, Bravo, hậu vệ, Alves, Piqué, Mascherano, Anbna, giữa trận, Busquets, Iniesta, Rakitic, tiền phong, Messi, Suarez, Neymar. Barcelona đội hình ra sân cùng một tuần trước không có biến hóa. Trình độ nhất định chúng ta cũng có thể nói Barcelona đội hình thành viên tổ chức độ dày làm cho người lo lắng, đánh Real Madrid, lại đến cái này hai hiệp cùng Liverpool quyết đấu đỉnh cao. Barcelona không có tiến hành quá giáp đổi, mấy ngày trước thi đấu vòng tròn bên trong, cũng chỉ có Suarez toàn trường tranh tài không có ra sân. Còn lại cầu thủ cũng đều đăng tràng tác chiến. Chúng ta biết Liverpool sân nhà từ trước đến nay kinh khủng. Không biết đạo binh mệt mã mệt Barcelona phải chăng có thể tại sân khách đánh ra tốt hơn trạng thái đến ứng đối Liverpool áp chế. Tại Nou Camp tranh tài oanh động toàn cầu, được vinh dự là châu Âu giới bóng đá bản mùa giải đặc sắc nhất quyết đấu đỉnh cao. Hôm nay tại Anfield, hai đội còn có thể đánh ra kinh thiên động địa đặc sắc đại chiến sao? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân bình tĩnh nhìn qua đấu trường. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Nương theo lấy sân Anfield làm người nhiệt huyết sôi trào trợ uy thanh thế. Liverpool triển khai đối Barcelona điên cuồng tấn công. Lên tay vương nổ, Enrique cuối cùng không có cách nào để Barcelona tại sân khách đánh cực hạn phòng phản. Nhưng rõ ràng chính là Barcelona tại sân khách biểu hiện được tương đối cẩn thận. Nhưng cái này không đủ để ngăn cản được Liverpool cường thế khoái công. Hôm nay xuất ra đầu tiên đăng tràng Henderson phía trước trận cùng Coutinho phối hợp về sau cấp tốc. Đưa bóng nghiêng truyền cánh phải. Gareth Bale nhanh chóng chen vào tại Alba trước mặt sờ cầu tức biến hướng cắt ngang. Tại Rakitic đúng chỗ phủ kín trước đó chính là một cước nổ bắn ra oanh cánh cửa. Khoảng cách cầu môn không sai biệt lắm có 30 yard. Khoảng cách này cho Bravo sung túc phản ứng thời gian, nhưng Bravo cũng chỉ là miễn cưỡng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Sân Anfield bên trong quanh quẩn lên Liverpool fan bóng đá tiếng thán phục. Chợt tiếng vỗ tay như sấm. Đường Alves ý đồ tại đường biên khống chế bóng lốp. Sané đã thiết thân đối với hắn tiến hành bước đoạt quấy rối. Alves dẫn cầu biến hướng đi ngoại tuyến miễn cưỡng một cước thẳng truyền tống ra. Tại trung tuyến dựa vào sau vị trí chuẩn bị tiếp ứng Messi không nghĩ tới Robertson càng nhanh từ. Bên cạnh giết qua, giống như một trận gió lốc. Robertson thuận thế lội cầu hướng về phía trước tiếp tục xúi dục thế công. Tại Iniesta hướng hắn vọt tới lúc, hắn lập tức đem cầu hoành gõ trung lộ. Henderson khống chế bóng, Rakitic lúc này trở lại lúc. Henderson trực tiếp đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lewandowski chủ động phối hợp tác chiến một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Busquets quay người liền muốn đối Coutinho để sèng. Nhưng Coutinho nhưng cũng là một cước ra cầu thẳng nhét. Bóng đá lăn vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Sané nhanh như điện chớp bên trong cắt để Alves cùng Piqué cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Piqué trước tiên phóng đi tiến hành chặn đường. Sané thì nếm thử chọn cầu truyền bên trong. Gareth Bale xa một chút đã chạy vị bên trong rừng A. Tại bóng đá vừa bay lên lúc, Piqué vừa lúc tại bóng đá tuyến đường bên trên đối diện đưa bóng đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Hoan nha, cái này bắt đầu nói thật cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Liverpool đem so với thi đấu tiết tấu kéo lên đến cực hạn. Đồng thời toàn đội tích cực công thủ, cho dù là tiên phong cũng muốn tham dự điên cuồng phản đoạt. Hiện tại liền nhìn Barcelona phải chăng có thể đứng vững Liverpool tiến công áp lực. Liverpool, phạt góc tiến công không thể đánh thành. Bóng đá bị Busquets giải vây ra ngoài. Neymar hậu trường cánh trái khởi động nhanh chóng thúc đẩy thế công. Tại Azpilicueta cùng Kante quấy rối dưới. Hắn dừng dẫn cầu lui về. Vừa muốn chuyển di thế công. Lại bị Coutinho đưa bóng phá hư ra ngoài. Liverpool hôm nay toàn đội chạy cơ hồ là không dừng lại. Đây là bọn hắn góp nhặt một cái mùa giải ưu thế. Không cần tiếp tục liền vô dụng võ chi địa. Enrique thần sắc ngưng trọng. Nếu như so sánh tại thủ hiệp Barcelona cho Liverpool thực hiện áp lực. Đơn thuần như vậy từ tiết tấu cùng lực trùng kích mà nói. Liverpool tại Anfield càng cường thế, bởi vì Barcelona tiến công áp lực vẫn là có kỹ thuật ưu thế điệp ra. Liverpool bên này thì là đem tiết tấu kéo lên đến nhanh nhất, đồng thời điệp ra đoàn đội vây đoạt cùng xung kích đối kháng. Barcelona liên tục sau đại chiến áp lực tâm lý cùng mệt nhọc, lại thêm làm khách bất lợi nhân tố. Barcelona thế yếu lớn đến cả phòng tuyến hoàn toàn là phá thành mảnh nhỏ tách rời trạng thái. Mà phòng thủ thế yếu cùng bị động lại để cho tiến công không cách nào rất tốt sâu chuỗi. Nếu như chỉ là dựa vào phong tuyến tam xoa kích, như vậy tối thiểu nhất cũng cần trung hậu trận có cầu thủ có thể đảm nhiệm tiến công động cơ nhân vật. Nhưng bây giờ Barcelona lại ngay cả kiểu người như vậy đều không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN